Đấu thần, chương 638, lai lịch, gocchuyenaudio.com, khẩu vị của Ánh Vũ Tình tiểu thư, Lý Dật không quan tâm, Lý Dật quan tâm chính là một vấn đề khác. Lai lịch hai người kia các ngươi biết rõ ràng sao? Có quan trọng sao? Đóng băng thế giới hiện tại náo nhiệt lắm, tất cả thế lực lớn nhỏ không nói, cường giả giải rác càng nhiều vô số kể, hai vị này chắc hẳn cũng là người đến đóng băng thế giới tham gia náo nhiệt để tìm vận may. Lời của Ánh Vũ Tình rõ ràng che giấu cái gì, một cường thế nữ nhân khôn khéo như vậy, làm sao có trong hoàn cảnh hiểm ác tùy tiện thu lưu hai người không biết lai lịch gia nhập đoàn đội của mình. Nhưng Ánh Vũ Tình không nói, Lý Dật cũng không hỏi tiếp. Lý Dật nói, nếu hai đoàn đội chúng ta liên thủ, hy vọng chúng ta đều có thể thành khẩn đối đãi với nhau. Vũ Tình rất nguyện ý cùng Lý Dật các hạ thành khẩn đối đãi. Biến thái nữ nhân quả thực là muốn chết, muốn thành khẩn có thể có thành khẩn. Vậy là tốt rồi, Lý Dật chậm rãi thao túng trận pháp, không hề để ý Ánh Vũ Tình, mà là đưa ánh mắt nhìn về phía hai người không rõ lai lịch kia. Lúc này, mục quang một nam một nữ cũng đang nhìn kỹ Lý Dật. Vô số lần đánh vào trận pháp, đầu lục giai ma thú bôn lôi thú kia rốt cục đình chỉ công kích, nhìn trận pháp bắt đầu cân nhắc. Bôn lôi thú phẩm giai mặc dù không thấp, thực lực cũng là cường hãn nhất, nhưng cũng không phải là hoàn mỹ, đối với lục giai ma thú, bôn lôi thú trí tuệ cũng không cao. Nếu nó thông minh một chút thì đã sớm nhìn ra là nó không ngừng đánh vào trận pháp. Mà bôn lôi thú cơ hồ cũng tiêu hao hết thể lực mới phát hiện hiện tượng này. Thời cơ đến, Lý Dật tay quyết biến đổi, phòng ngự trận pháp trên không chậm rãi hiện ra một cái trống rỗng, Lý Dật từ không trung chui ra cái khoảng trống rỗng nhanh chóng lắp đầy. Xem náo nhiệt cũng đủ rồi, hiện tại đến lúc phải trả giá thật nhiều. Từ trong phòng ngự trận pháp vừa hiện thân, đầu bôn lôi thú kia phát ra một tiếng giống giận trầm trầm, chiếc đuôi của nó phát ra mấy đạo băng xương đấu khí, hướng Lý Dật tiêu xạ đến. Không nghĩ tới đầu ma thú này công kích phòng ngự trận pháp lâu như vậy, mà vẫn còn năng lực phát ra đấu khí sắc bén như thế. Đấu rực lướt gấp, sau đó bay lên không trung, đạo đạo đấu khí phòng ngự cái thuẫn bố kết ra trước người. Oanh oanh oanh, không gian chấn động kịch liệt, Lý Dật ở giữa không trung cơ hồ thành một cái chấm đen. Bôn lôi thú tuy hơi đần vụng về một chút nhưng cũng nhận ra được thiếu niên trước mắt này đúng là đầu sỏ ngăn cản chính mình giết chóc. Bôn lôi thú cũng cừu hận tới cực điểm, đem tiềm năng phát huy đến cực hạn. To con, chúng ta chơi đùa nhé. Nhìn thấy bôn lôi thú miệng cọp gan thỏ, điểm đen giữa không trung nhanh chóng đến gần, từ điểm đen là một đạo hắc bạch lôi điện đấu khí đánh ra. Lại một tiếng bạo liệt vang lên, âm dương thần lôi oanh tại trên người bôn lôi thú, vô số lôi quang lập tức tại bên ngoài thân lập bôn lôi thú lập lòe bất định, vẻ ngoài của nó có chút đồ sộ, bôn lôi thú cũng lảo đảo, mất đi đấu khí phòng ngự, thuần túy dựa vào thân thể cứng cỏi, chọi cứng tiên thiên thần lôi, cũng không phải dễ dàng như vậy. Một đạo thần lôi oanh kích làm bôn lôi thú toàn thân phát run, nhưng Lý Dật không có tiếp tục công kích mà bay vút lên. Bôn lôi thú bị thần lôi công kích tức giận làm sao cho Lý Dật nghỉ ngơi, bốn vó bay lên, cũng không buông tha đuổi theo. Dù sao lạc đà gầy so với ngựa béo cũng hơn, bôn lôi thú thể lực cơ. gocchuyenaudio.com, hồ hao hết cũng không phải Lý Dật có khả năng một mình địch nổi, nếu không cẩn thận cũng có thể bị đau lục giai này làm cho ngã xuống. Lúc này đoàn đội thất hoàng tử phát hiện mục tiêu Lý Dật bay vút chính là đoàn đội bọn hắn, một người một thú cách bọn họ vài trăm mét mà thôi. Lý Dật, ngươi muốn làm gì? Tựa hồ nhìn ra ý đồ Lý Dật, thất hoàng tử đại thần vương triều lớn tiếng quát lên. Thất hoàng tử điện hạ, xem các ngươi rảnh rỗi có điểm nhàm chán, ta dẫn đầu sùng vật này cấp cho các ngươi chơi đùa. Đoàn đội này có trăm tên đấu hoàng, tựa hồ có chút nói quá sự thật, trong đoàn đội thất hoàng tử, đấu hoàng cường giả xác thực cũng không ít, nhưng tất cả mọi người cũng không có đạt tới đấu hoàng, chỉ ít có 1/3 đội viên là đấu vương cấp bậc. Lúc này bôn lôi thú khí thế kinh người, một đường lao tới, đầu tiên là đám đấu vương, bọn họ tận mắt nhìn đến, không ngờ tràng diện nhanh như vậy đến đầu mình rồi. Đấu hoàng cường giả nhanh chóng bay lên không, dù sao cũng là tinh anh đoàn đội tuy sợ hãi, nhưng trận hình không loạn chút nào, đấu vương cường giả trên mặt đất làm thành một cái vòng tròn cùng đấu hoàng giữa không trung phối hợp thành một cái hình cung trận thế. Cái trận thế này mỗi người cũng có thể toàn lực đem đấu khí của mình oanh kích lên người bôn lôi thú. Tới gần cái hình cung trận thế này, đấu dực Lý Dật vỗ một cái tạo ra một cái đường vòng cung duyên dáng nhanh chóng kéo duỗi ra, bôn lôi thú sau lưng dừng lại không kịp, dĩ nhiên bước vào phạm vi công kích của đoàn thất hoàng tử. Tựa hồ vang lên một chuỗi như pháo, trăm vị đấu hoàng đấu vương cường giả đấu khí đấu kỹ cơ hồ oanh ra tiếng vang bạo liệt cùng hoa lệ đấu khí tiêu xạ ra. Nếu như là tại trạng thái đỉnh phong, với thực lực bôn lôi thú lục giai tự nhiên sẽ không đem loại công kích này để vào mắt, nhưng hiện tại, bôn lôi thú cơ hồ hoàn toàn dựa vào thân thể cường hoành chọi cứng. Thất hoàng tử ra tay, quả nhiên phi phàm. Giữa không trung Lý Dật đứng chắp tay, vẻ mặt ngâm ngâm vui vẻ, xem cuộc vui, loại cảm giác này mỹ diệu vô cùng. Cái đại thần vương triều thất hoàng tử này, xem ra vẫn còn có chút thủ đoạn, lại đem một cái đoàn đội mạo hiểm huấn luyện ăn ý được như thế, xem ra những người này cũng không phải tạm thời liều mạng tụ cùng một chỗ, mà rất có thể lực lượng thất hoàng tử tại trong học viện tích lũy được. Cổ lực lượng này, thất hoàng tử tính toán công dụng, Lý Dật tựa hồ cũng minh điểm hiểu ra. Lý Dật các hạ là trả thù chúng ta không xuất thủ tương trợ sao? Thất hoàng tử cao giọng nói, nếu là như vậy, Lý Dật các hạ hiểu lầm. Chúng ta đều là học viên La Lan học viện, theo lý thuyết nên đồng tâm hiệp lực, nhưng Lý Dật các hạ cũng nên biết, đầu lục giai ma thú này tuyệt đối không phải là dễ đối phó. Ta bảo tồn thực lực tính toán tại thời điểm mấu chốt nhất đối phó đầu ma thú này, hy vọng Lý Dật các hạ hiểu nỗi khổ tâm của ta. Thất hoàng tử nói ra cũng chưa hẳn không có đạo lý, dám vào đóng băng thế giới, có cường giả nào có lá bài tẩy, có thủ đoạn mình, những lá bài tẩy này cùng thủ đoạn, đương nhiên là muốn ở tại thời khắc mấu chốt mới lấy ra. Lý Dật mỉm cười, cao giọng nói. Vô luận thất hoàng tử dụng tâm lương khổ như thế nào, đều đến ma chi lĩnh vực cũng nên luyện tập, đầu ma thú này cũng là cùng đồ mạt lộ, coi như là tại hạ đưa cho thất hoàng tử cơ hội luyện. Gocchuyenaudio.com Tập, các ngươi cũng không cần cảm ơn ta, hy vọng thất hoàng tử điện hạ sẽ nhận được nhiều lễ vật tại hạ đưa cho chư vị. Dẫn bôn lôi thú đánh vào mạo hiểm đoàn thất hoàng tử thuần túy là cảnh cáo, Lý Dật cũng không phải muốn đối phó thất hoàng tử, nếu không cũng sẽ không đợi cho bôn lôi thú thể lực suy kiệt mới hành động như vậy. Nói xong, Lý Dật đấu rực dương động đang định bay trở về phòng ngự trận pháp. Không có cái SPPNG có mình chủ trì, trận pháp này bắt đầu rối loạn. Nhưng lúc này, bồn lôi thú bị thất hoàng tử vây công đột nhiên phát sanh biến hóa, đầu ma thú hình thể khổng lồ tại trong vòng vây mình đầy thương tích bằng mắt thường có thể thấy được tốc độ nhỏ đi, mà hình thể bồn lôi thú co rút lại, vết thương bên ngoài cũng cực nhanh khôi phục. Một đạo khí vụ đen đặc từ quanh thân bồn lôi thú tràn ngập ra, dần dần bao phủ cả người hắn, cái khí vụ đen đặc này bao phủ, gần trăm đấu hoàng đấu vương công kích tựa hồ không có nửa điểm hiệu quả. Một màn cổ quái này làm Lý Dật dừng lại, muốn nhìn một chút xê trương hoa gì dạng. Nhưng trong đầu, lại truyền ra thanh âm xà tôn giả nói. Ngốc tiểu tử, còn xem cọng lông à, còn không mau chạy. Chạy, vì cái gì phải chạy? Người cũng nhìn không ra, đầu ma thú kia muốn lên cấp. Tiến giai sao, lục giai ma thú tiến giai, là thất giai ma thú theo như phẩm giai thì tương đương với nhân loại đấu thánh cường giả, mà một đầu thất giai ma thú thực lực mạnh hơn nhân loại cường giả cùng phẩm giai. Nói cách khác, đầu bôn lôi thú trước mắt này tiến giai thành công, vậy ít nhất cần mấy tên đấu thánh cường giả mới có thể giết chết. Đối với một đầu thất giai ma thú mà nói, nhân loại đấu hoàng cường giả trừ bỏ bị giết hại, thật sự không có con đường thứ hai. Chẳng khác gì đầu voi so với cùng một ổ kiến, số lượng hoàn toàn không có ý nghĩa. Thất hoàng tử đoàn đội ngu ngốc còn tưởng rằng bôn lôi thú đã cùng đồ mạt lộ, đem đấu khí không ngừng oanh ra cố gắng chấm dứt chiến đấu sớm một chút. Lý Dật bất động thanh sắc lại dùng tốc độ nhanh nhất chạy trở lại, sau đó giải trừ phòng ngự trận pháp. Chạy mau, vội vàng dùng ngữ khí ngưng trọng, Lôi Bách cũng không hỏi cái gì, hơn 300 cường giả được Lý Dật xuất lĩnh, nhanh chóng chạy về phía phương xa. Tựa hồ quá trình bôn lôi thú tiến giai cũng không phải ngắn ngủi, Lý Dật chạy trốn nửa ngày cũng không có nghe được cái tiếng vang dị thường gì. Lão đại, có chuyện gì xảy ra? Đội ngũ bắt đầu chậm lại, Lôi Bách lúc này mới hỏi. Không chạy, nếu thất hoàng tử kia giải quyết xong bôn lôi thú chẳng phải như ruồi bọ sẽ quấn quýt lấy chúng ta. Lý Dật nói thất hoàng tử như thế nào cũng là đại thần vương triều hoàng tử, nếu để cho người khác biết rõ chính mình dẫn ma thú hại chết một vị hoàng tử đại thần vương triều cũng phải trả thù chẳng phải là tự tìm phiền toái sao. Như vậy cũng là việc nhỏ, lý do này hiển nhiên không đủ, Lôi Bách nhịn không được văng tục. Nhanh hơn nữa, hiện tại bắt đầu hành quân gấp. Lý Dật cũng không để ý gì tới Lôi Bách bất mãn, mà là hạ mệnh lệnh làm người khó có thể tiếp nhận. Lão đại, để cho mọi người nghỉ ngơi đi, các huynh đệ đều mệt muốn chết rồi. Bị bôn lôi thú đả kích tinh thần những cường giả này, xác thực cần nghỉ ngơi, điểm ấy Lý Dật không phải không biết. Nhưng một đầu thất giai ma thú, suy nghĩ một chút Lý. Gocchuyenaudio.com, Dật đều cảm thấy thật sự khoảng cách không được an toàn. Cho nên chỉ có thể cự tuyệt Lôi Bách thỉnh cầu. Không được, chúng ta phải trước lúc trời tối xuyên qua cánh đồng hoang vu. Nếu như không phải Lý Dật dùng phòng ngự trận pháp cứu vãn mọi người, cái đạo mệnh lệnh này rất khó nói có thể chấp hành được. Tại Lý Dật thúc giục, hai mạo hiểm đoàn kết hợp ra sức xuyên cánh đồng hoang vu. Trong sách vở thế giới loài người, đối với đóng băng thế giới ghi lại cánh đồng hoang vu. Xa hơn cánh đồng hoang vu phía bắc là cái gì? Cũng không biết bao nhiêu cường giả biết, nhưng nhân loại cường giả qua cánh đồng đóng băng cực kỳ hiếm thấy. Lý Dật, ngươi nói đằng sau cánh đồng hoang vu là cái gì? Không biết khi nào, Ánh Vũ Tình đi đến bên người Lý Dật, nhìn Lý Dật hỏi. Đến đó chẳng phải sẽ biết sao? Lý Dật qua loa nói. Ngươi không thấy là kỳ quái sao? Ánh Vũ Tình thản nhiên nói. Những người này, số lượng tuy nhiên nhiều, nhưng thật sự không có cường giả đặc biệt xông ra, với thực lực này xâm nhập cánh đồng hoang vu lọt vào ma thú quy mô tiến công tựa hồ là không thể nào chống nổi. Vũ Tình tiểu thư, ngươi muốn hỏi vấn đề gì? Ta cảm thấy được đóng băng thế giới ma thú tựa hồ so với trong dự đoán ít hơn nhiều. Cách chương.